Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com. Nơi này là một vùng rừng rậm cực kỳ ẩm thấp, cây cối vươn cao khỏi đại địa, những tán cây lớn đến nỗi che đi cả ánh sáng mặt trời cho cánh rừng này một loại cảm giác phi thường âm u cùng quỷ dị. Từng cơn gió thỉnh thoảng thổi qua làm những tán lá cây đồng loạt run lên tạo ra âm thanh như tiếng khóc than vậy. Lạnh lẽo vô cùng, nơi này thực sự phi thường hoang vắng. Đến cả dấu hiệu xuất hiện của con người cũng không có. Một cánh rừng tự nhiên, một cánh rừng nguyên sinh, tại loại địa phương này con người không phải là chủ nhân chân chính. Chủ nhân chân chính của nơi này là muông thú, là độc trùng, đặc biệt trong những nơi như vậy độc trùng phi thường độc. Chỉ cần bị cắn một cái hoàn toàn có thể trở thành người thiên cổ. Dĩ nhiên nói như vậy cũng không đúng. Những cánh rừng nguyên sinh tại địa phương khác thì không biết thế nào nhưng tại nơi này có chút không giống bởi đây là đất người Miêu. Nam Cương Miêu Vực, Miêu Cương Miêu Tộc, đây là xưng hô của thế gian về vùng đất này. Võ lâm nhân sĩ thực sự không mấy ai muốn tiến tới nơi đây. Thực sự quá quỷ dị, quá dọa người, tại Miêu Cương đứng đầu là hai tổ chức, một là Miêu Cương Ngũ Độc Giáo, hai là Miêu Tộc Tổ Miếu. Về một mặt nào đó bất kể là Ngũ Độc Giáo hay Tổ Miếu đều là thế lực người Miêu nhưng chung quy hai thế lực này vẫn có minh tranh ám. Đấu, nơi nào có người thì chẳng có tranh đấu. Dĩ nhiên tranh đấu cũng chỉ trong một mức độ nào đó mà thôi. Tranh đấu căn bản không thể ảnh hưởng đến lợi ích của người Miêu. Đứng đầu Ngũ Độc Giáo hiện tại là một nhân vật cực nổi tiếng trong võ lâm. Nghe danh của nàng thậm chí 7 phần cao thủ tại Nam Võ Lâm sợ xanh cả mặt. Nàng gọi Hà Thiết Thủ, đứng đầu Tổ Miếu là hội đồng trưởng lão Miêu tộc, tuy nhiên trên danh nghĩa đối ngoại là Miêu tộc tộc trưởng. Tộc trưởng người Miêu hiện tại họ Lam, tên Phượng Hoàng, vì quan hệ giữa Hà Thiết Thủ cùng Lam Phượng Hoàng phi thường tốt. Những năm nay đất Miêu Cương cũng một mực hòa thuận. Bản thân Lam Phượng Hoàng có giao tình rất tốt với cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Từng có lời đồn Lam Phượng Hoàng được Đông Phương Giáo chủ nhận làm muội muội. Cho dù nàng đến Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không có mấy người dám đắc tội nàng. Hà Thiết Thủ cũng không kém. Năm xưa Hà Thiết Thủ có một đoạn nhân sinh giang hồ rất dài. Nàng không quen được cao thủ cỡ Đông Phương Bất Bại nhưng mà nàng với Xà Vương Viên Thừa Chí có một đoạn chuyện xưa không để ai biết. Nàng cùng Kiếm Thánh Mục Nhân Thanh còn có duyên sư trò. Đặc biệt quan hệ của Hà Thiết Thủ cùng những tổ chức phản thanh phục minh phi thường tốt. Nhờ vào Hà Thiết Thủ cùng Lam Phượng Hoàng, đất Miêu Cương hiện tại không có mấy người dám đắc tội. Đặc biệt là Ngũ Độc Giáo đi trên giang hồ địa vị cũng rất lớn. Tất nhiên Ngũ Độc Giáo bị liệt vào hàng ma giáo. Đối với thế nhân Ngũ Độc Giáo trở thành phân bộ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thế nhân nói thiên hạ có ba đại môn phái chuyên dụng độc là Tinh Túc Hải Tinh Túc Phái. Thuộc Trung Đường Môn, Miêu Cương Ngũ Độc Giáo. Trong ba đại phái này, Ngũ Độc Giáo yên ổn đứng đầu, trở thành đệ nhất dùng độc môn phái. Độc của Ngũ Độc Giáo thật ra chưa chắc đã hơn được Đường Môn cùng Tinh Túc Hải bao nhiêu nhưng mà bọn họ lại biết nổi trùng cổ. Loại sinh vật này làm người ta tê cả da đầu. Người Miêu nuôi trùng đã thành một loại văn hóa, trở thành thói quen, bản thân người Miêu nuôi trùng cũng như người Trung Nguyên nuôi trâu, bò, lợn, gà hay chó vậy. Tất nhiên nuôi trùng cũng có rất nhiều quy định phức tạp mà người ngoài không thể biết. Trùng cũng có phân chia cấp bậc của cổ trùng phụ thuộc vào trình độ người nuôi, phụ thuộc vào dược vật cùng giống, muốn tìm giống trùng tốt hoặc là lấy ấu trùng của cặp bố mẹ ưu tú hoặc là tự ra ngoài tìm kiếm trong những cánh rừng nguyên sinh. Với cách thứ nhất, tỷ lệ thành công đạt được trùng tốt cực cao nhưng mà đây chỉ là cách dành cho người trong đại tộc hơn nữa không phải lúc nào muốn có cũng được. Không phải cặp trùng vương nào cũng dễ dàng sinh ra hậu đại. Mỗi lần sinh sản đều làm thực lực trùng vương giảm mạnh. Với cách thứ hai, độ khó tìm được một con trùng non chất lượng tốt cũng không khác đi đào kho báu là bao, bất quá việc này thực sự rất kích thích. Rất nhiều người Miêu tuổi trẻ đều chọn cách này. Tất nhiên cách này phải xem ánh mắt, phải xem khí vận hơn nữa còn phải xem thực lực. có rất nhiều vùng đất tại Miêu Cương được đánh giá là nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ lập tức mất mạng. Lúc này sâu trong rừng rậm, có một thân ảnh nhẹ nhàng di chuyển. Đây là một nữ nhân người Miêu. Nàng thân cao khoảng 1m6, một thân phục trang người Miêu. Mái tóc cắt ngắn, làn da trắng mịn một cách bất ngờ cùng với khuôn mặt đẹp vô cùng. Dung mạo của nàng thực sự rất đẹp, cứ như từ trong tranh ra vậy. Hơn nữa nét đẹp này không giống với vẻ đẹp của nữ nhân Trung Nguyên. Khuôn mặt tròn chứ không thuôn dài như nữ nhân Trung Nguyên. Nói nàng xinh đẹp không bằng nói nàng vô cùng dễ thương. Từ dung mạo mà xem chỉ sợ nữ nhân này còn chưa quá 16 tuổi. Đôi môi mọng nước, ánh mắt long lanh, thực sự, búng ra sữa, nàng di chuyển trong cánh rừng. Tốc độ không chậm, vừa nhìn cũng biết trong người liền mang theo võ công, hơn nữa phi thường quen thuộc cánh rừng này. Thiếu nữ gọi là Lam Đình, là một nữ nhân Miêu tộc chính gốc. Lam Đình lần này đương nhiên cũng như rất nhiều thiếu nam thiếu nữ khác của Miêu tộc. Nàng muốn đi tìm ấu trùng, dạo gần đây âm khí đặc biệt mạnh. Khí trời ẩm thấp, thực sự là thời điểm thích hợp cho đa số ấu trùng sinh trưởng. Lam Đình thân là thiếu nữ Miêu tộc đương nhiên không bỏ lỡ cái dịp này. Điều duy nhất khác với bạn cùng lứa, Lam Đình biết võ công của nàng cũng không tệ, bởi chị gái của nàng chính là Lam Phượng Hoàng. Một thân võ nghệ đều là do tỷ tỷ truyền lại. Tại Miêu tộc cũng không quá trọng võ, nhưng võ là một trong những biện pháp bảo hiểm tốt nhất cho người Miêu hành tẩu trong rừng. Bằng võ công cùng sự hiểu biết đối với những cánh rừng Miêu Cương, Lam Đình dám đến những chỗ bạn bè cùng lứa không dám đến. Dám đi những nơi mà bạn bè cùng lứa không dám đi. Nàng vậy mà một mực hướng về trung tâm mà đi, ánh mắt càng ngày càng sáng. Nụ cười càng ngày càng tươi rói như một đoà hướng dương nở rộ vậy. Lam Đình vui vẻ như vậy vì đêm hôm qua nghe lén được một việc. Tỷ tỷ của nàng nói có một đầu trùng vương sắp sinh ra ở sâu trong cánh rừng này. Vừa nghe tin Lam Đình liền kích động không thôi. Cao thủ Miêu tộc có rất nhiều người nuôi trùng ngay ở trong những cánh rừng nguyên sinh. Tại nơi này nuôi liền dễ dàng hơn nhiều. Giống như chăn thả ra súc tự nhiên vậy. Trong quá trình này thỉnh thoảng cũng sẽ có trùng vương sinh ra. Trùng vương sinh ra không tính là đại sự gì với người Miêu, bởi trùng vương cũng có nhiều loại. Miêu tộc vốn không thiếu trùng vương, trừ khi là trùng đế sinh ra mới có thể coi là đại sự toàn tộc. Lam Đình trời sinh đã có cảm giác lực rất mạnh, nàng chỉ biết con trùng vương sắp sinh kia nằm sâu trong sơn mạch. Cũng không biết vị trí cụ thể, nhưng mà nàng tin vào cảm giác của mình. Nàng liền đi theo cảm giác. Rốt cuộc sau khoảng 2 giờ di chuyển trong rừng, Lam Đình rốt cuộc dừng lại. Nhịp tim của nàng khẽ đập nhanh hơn. Nàng biết nàng sắp đến. Ít nhất là thứ hấp dẫn cảm giác của nàng đang ở gần đây. Bước chân chậm lại, khẽ rón rén đi về phía trước. Lam Đình khẽ cúi thấp người. Trước mặt nàng là một tán cây rậm rạp. Dùng ngón tay nhẹ nhẹ điểm qua tán cây, thân hình chậm rãi xuyên qua, sau đó đôi mắt đẹp của Lam Đình trừng lớn. Căn bản không tin vào mắt mình, trước mặt nàng, có một xác nam nhân. Xác chết thì Lam Đình đã thấy không ít, cũng không có gì lạ. Điều lạ là nàng thấy có rất nhiều sinh vật đang vây quanh xác chết này. Nhỏ thì có thỏ, có nhím, lớn thậm chí có cả cáo, cả sói. Đáng sợ nhất trong đám này còn có 2 con gấu lớn cùng 3 đầu lão hổ. Lam Đình thực sự run lên, nàng không hiểu sao đám thú này căn bản không đụng vào xác chết kia mà chỉ lặng lặng nằm bên cạnh. Bình yên đến lạ, cứ như, đang muốn bảo vệ cái xác vậy. Lam Đình lại bắt đầu hướng ánh mắt lên trên, nàng thấy rất nhiều dây leo đứt gãy. Nàng lập tức hiểu xác chết này chỉ sợ từ trên cao ngã xuống. Mắt đẹp khẽ cau lại, nàng biết từ trên cao ngã xuống nhưng lại có rất nhiều dây leo chống đỡ có lẽ sẽ không chết. Lại nhìn từng tia nắng xuyên qua những tán lá cây chiếu xuống cái xác kia. Lam Đình khẽ cắn răng, bước nhẹ về phía trước, nàng thật ra cũng rất sợ đám muông thú kia tấn công mình. Nàng ban đầu chỉ bước một bước, cho đến khi thấy những muông thú này thậm chí không phản ứng gì. Nàng mới dám bước tiếp, mãi cho đến khi nàng lại gần xác chết, đám muông thú này căn bản vẫn không thèm động một chút nào. Cứ như nàng là người vô hình vậy, Lam Đình nhìn ba đầu lão hổ một chút, lại nhìn sang hai con hắc hùng, nàng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, bàn tay run run chạm vào xác chết, vừa chạm một cái, nàng liền giật bắn mình mà thu ngón tay lại, may mắn thế nào những sinh vật kia cũng không có ý định động. Duy chỉ có mấy đầu lão hổ hơi hơi mở mắt ra nhìn nàng rồi lại khép mắt vào. Căn bản không có thêm hành động nào, nhìn ngón tay của mình, Lam Đình thở ra một hơi. Trời ạ, thật ấm, da thật mềm, người này còn chưa có chết. Lam Đình hít vào một hơi không khí tươi mát như muốn cổ vũ cho chính mình. Nàng cúi xuống, dùng hai tay xoay người này lại, tiếp theo một tay che miệng, ánh mắt trừng lớn đến phát ngốc. Trời ạ, đẹp trai quá, chỉ thấy đây là một nam nhân mang mái tóc chẳng yêu gì. Khuôn mặt tuyệt đối được coi là mỹ nam tử, đẹp đến có chút vô lý, cứ như lấy dung mạo của một mỹ nam tử kết hợp với dung mạo của một mỹ nữ tử mà thành vậy. Chỉ cần dùng cái dung mạo này thêm vào ba tấc lưỡi, đời này liền không lo, nhất định không thiếu nữ nhân vì hắn chu cấp, nuôi hắn một đời, không thiếu trung niên mỹ phụ thậm chí có xúc động nuôi tiểu tình nhân. Làn da trắng bóc hơn nữa mềm mại vô cùng, đàn hồi vô cùng, chỉ có quần áo rách dưới trên người cùng với hô hấp mỏng manh nơi chóp mũi mới khiến Lam Đình cảm nhận đây là một người trọng thương. Lam Đình cực kỳ thiện lương, nàng muốn cứu mỹ nam tử này, thật sự mà nói dung mạo người này quá đẹp, đẹp đến nỗi làm trái tim thiếu nữ chưa tuổi trăng tròn rung động thật sâu. Cái vẻ đẹp khác hẳn với người miêu cương. Khác với bất cứ nam tử miêu cương nào mà nàng đã từng gặp trước đây. Cái khí chất không người miêu nào có được. GT, Lam Đình biết võ công. Nàng đưa nam nhân này về cũng không hề khó nhưng mà nhìn những sinh vật xung quanh. Nàng không khỏi sợ hãi. Lam Đình lúc này liền chắp hai tay lại. Thành kính mà nhắm mắt. Các đại thúc, các đại bá, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp A. Tiểu nữ chỉ là muốn cứu ngươi, không muốn mạo phạm, các đại thúc, các đại bá đừng có cắn ta nha, liên tục khấn vài lần, Lam Đình mới mở mắt ra, nàng phi thường cẩn thận muốn nâng nam nhân này lên, đột nhiên một lão hổ đang nằm liền đứng lên, nó đứng lên thân cao lập tức quá nửa người nàng, Lam Đình sợ hãi xanh cả mặt lập tức lùi lại, nắm tay nhỏ đưa ra, hổ đại thúc đừng đến gần nha. Ta có võ đó, mau mau rời xa ta một chút, nhìn vẻ mặt kinh hãi biến sắc của nàng quả thực làm người ta cười đau cả bụng. Đầu lão hổ kia nhìn Lam Đình, sau đó cúi thấp đầu, cọ cọ đầu vào nam nhân bất tỉnh kia, cứ như con mèo nhỏ vậy. Lam Đình mắt lớn lại mở rộng, sau đó nàng thấy lão hổ liên tục cọ đầu vào nam tử kia vài lần. Lam Đình mới đánh bạo mà lên tiếng, hổ đại thúc, Người muốn giúp Tiểu Đình mang đại ca này về, cũng chẳng rõ con hổ này có phải yêu quái không hay nó có thể hiểu tiếng người. Chỉ thấy đại đầu dĩ nhiên nhẹ cúi xuống, cứ như gật đầu vậy. Thật ra sinh vật này sẽ không gật đầu, nó chỉ là đang liếm chân mà thôi. Nào ngờ Lam Đình lại hiểu sai, cực kỳ vui mừng mà vỗ tay. Tốt quá, hổ thúc thúc ngươi tuyệt đối là con hổ tốt. Nói xong nàng lại tiến lên. Cẩn thận nâng nam tử này lên, sau đó đặt lên lưng lão hổ cũng vui vẻ, căn bản không có phản ứng gì, một người một tu cứ thế di chuyển, hướng về bên ngoài bìa rừng mà đi, ngày hôm nay Lam Đình rốt cuộc vẫn không thấy Trùng Vương. Nàng cũng quên cả việc đi tìm Trùng Vương nhưng mà cô bé cũng không để ý lắm, ra ngoài mang một mỹ nam tử về, hình như so với Trùng Vương đáng giá hơn nhiều lắm. Tỷ tỷ nàng là Lam Phượng Hoàng, muốn nhìn Trùng Vương, cũng chỉ cần nói với tỷ tỷ mà thôi, nàng mới không quan tâm thứ này, tự thôi miên mình một câu như vậy, Lam Đình trong lòng liền vui đến lạ, nàng liền tung tăng nhảy chân sáo mà hướng ra ngoài bìa rừng. Với Lam Đình mà nói, ngày hôm nay thật đẹp, PS, thật ra hơn 300 chương trước đáng lẽ phải tách ra làm hai phần nhưng mà mình khi đó lười quá. Quên tách, P, từ chương này lại tách tiếp vậy. P, cách chương.